Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, nhất định ông bà sẽ quản lý thật tốt, tranh thủ sang năm có thể uống trà tự sản xuất. Quý Hạc Minh cười hiền lành. Trình Trình, mấy đứa cũng mệt mỏi rồi, về phòng nghỉ ngơi một lát đi. Trình Tuyết Dương qua đó nói, bọn họ ra ngoài dạo từ bấy đến giờ, chắc là cũng khá mệt rồi. Cảm ơn bà nội, vậy bọn con về phòng trước, nếu bà có chuyện gì thì cứ gọi bọn con. Lý Hiểu Đồng còn chưa mệt, cô bé và Quý Bằng vây quanh Trình Tuyết Dương và Quý Hạc Minh, Lý Trình Trình với Bạch Đại Sơn về phòng. Sau khi Bạch Đại Sơn đóng cửa, anh còn khóa lại luôn. Thấy vậy, Lý Trình Trình kinh ngạc, Bạch Lão Đại, đây không phải nhà chúng ta đâu, anh đừng làm bậy. Ý vợ là ở trong nhà chúng ta thì có thể làm bậy sao? Bạch Đại Sơn nhíu mày. Đi từng bước về phía Lý Trình Trình, Lý Trình Trình lùi về sau theo bản năng. Bạch Đại Sơn tìm một cái túi ra từ trong đống đồ, sau đó lấy đồ trong túi ra. Vợ à, gả cho anh lâu như vậy, đến cả quà anh cũng chưa mua cho em. Hôm nay đi dạo tòa bách hóa, anh mới nhận ra người chồng này kém cỏi thế nào. Trước kia anh mua quần áo đẹp, giày da đẹp, dây buộc tóc với kẹp tóc đẹp cho Bạch San San, nhưng anh chưa từng mua cho Lý Trình Trình. Mà Lý Trình Trình không nói lời oán giận, hơn nữa ngày nào cũng bôn ba vất vả với anh. Chỉ là nghĩ lại, Bạch Đại Sơn lại thấy mình cực kỳ có lỗi với cô. Cả đời này, mạng của anh đều là của cô. Lý Trình Trình cười bất đắc dĩ. Ai nói anh chưa từng tặng quà cho em, không phải anh cho em quyền quản lý tiền nong trong nhà sao? Tiền ở trong tay em, đây là cảm giác an toàn lớn nhất rồi, không phải quà cáp bình thường có thể so sánh được đâu. Thời đại này có mấy gia đình để quyền quản tài chính trong tay phụ nữ, có mấy người phụ nữ có quyền làm chủ gia đình. Nhưng Bạch Đại Sơn lại cho cô hết, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy áy náy, những thứ cô gái khác có, vợ anh cũng nên có mới đúng. Mặc dù quyền quản lý tiền bạc trong tay Lý Trình Trình nhưng tiền trong nhà phần lớn là do Lý Trình Trình kiếm ra, vì thế cái này không thể xem là quà được. Bạch Đại Sơn lấy đồ trong túi ra. Là những đồ vật nhỏ mà con gái sẽ thích như son môi, kẹp tóc, dây buộc tóc. Mặc dù Lý Trình Trình không đến mức không có mấy thứ này thì không được, nhưng cô vẫn cười cảm ơn Bạch Đại Sơn. Dù sao thì chồng chủ động tặng chắc chắn sẽ không giống như mình tự mua. Cái này chứng tỏ anh đã rất tốn công suy nghĩ. Lý Trình Trình cảm thấy bản thân nên luyện kỹ năng trang điểm, tránh cho một khoảng thời gian không trang điểm, tay lóng ngóng, sau này trang điểm không đẹp nữa. Bây giờ đã qua thời kỳ kia rồi. Đây là lúc mọi thứ bắt đầu lại, phát triển bừng bừng, trang điểm cũng không phải chuyện bị cấm. Trên đường có rất nhiều người mặc váy, lộ tay lộ chân, cũng có người uốn tóc, trang điểm. Tư tưởng của người già còn tương đối phong kiến, không thể chấp nhận nhưng người trẻ tuổi không quan tâm. Nếu ai dám ở trên đường phố lo chuyện bao đồng, chỉ trích sự thời thượng của người khác cũng bóp chát lại chẳng hề nể nang. Lý Trình Trình ôm bả vai Bạch Đại Sơn, hôn anh một cái. Hai người đang muốn làm nụ hôn sâu thêm thì bên ngoài bất ngờ truyền tới tiếng gõ cửa. Lý Trình Trình vội lau miệng, sau đó đi ra ngoài mở cửa, thấy dì giúp việc đứng ngoài, cô còn hơi ngượng. Dì giúp việc nói, cô Trình, phòng bếp hầm canh dưỡng nhan, bà cụ bảo tôi qua hỏi xem cô có muốn uống không. Lý Trình Trình gật đầu, có à, cảm ơn dì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ bà chủ nhà rượu uống chắc chắn không tệ. Có lẽ một bữa canh này là sinh hoạt phí một tháng, thậm chí một năm của những người dưới quê, chắc chắn cô muốn thử rồi. Cô còn chưa biết bà chủ nhà giàu sống thế nào đâu. Vợ ơi, em đi đi, anh không đi đâu. Bạch Đại Sơn nói, canh dưỡng nhan gì đó, vừa nghe đã biết là không phải đồ cho đàn ông uống. Lý Trình Trình gật đầu, em qua đó xem rốt cuộc là thứ gì. Tới phòng ăn, chỉ thấy hai người Trình Tuyết Dương và Phong Tranh đang ngồi trong đó. Trước mặt là canh táo đỏ nấm tuyết, rốt cuộc thứ này có thể làm đẹp được không? Lý Trình Trình cũng không biết rõ nhưng hình như đúng là có thể bồi bổ khí huyết. Một người phụ nữ có khí huyết tốt thì đương nhiên nhan sắc cũng thăng hạng, vì thế nói nó là canh làm đẹp cũng chẳng ngoa. Vân Mộng Hạ Vũ Lý Trình Trình ngồi xuống, lấy thìa múc canh táo đỏ nấm tuyết lên ăn. Trình Tuyết Dương tò mò hỏi, Trình Trình, con từng đi học chưa? Lý Trình Trình lắc đầu, chưa bao giờ ạ. Từ lúc con 2 tuổi đã bắt đầu làm việc vặt trong nhà rồi, 3 tuổi thì bị họ sắp xếp ra ngoài làm việc. Dù sao thì cuộc sống khi còn bé cũng không thoải mái. Lớn lên, biết trốn việc rồi. Lúc mệt quá không chịu được, cô sẽ tìm một chỗ ngồi một lát. Nghe thế, Trình Tuyết Dương và Phong Tranh vô cùng đau lòng. Cục cưng nhà họ ở chỗ người ta bị đối xử như thế, nhưng con cái nhà người ta ở nhà họ lại được hưởng thụ đãi ngộ cực tốt. Bây giờ nghĩ lại, họ lại thấy đau lòng. Trình Trình, bà nội liên hệ với một trường học cho con, để con đến đó học nhé. Bây giờ mới khôi phục kỳ thi đại học được vài năm rồi, là lúc quốc gia đang cần nhân tài. Lúc này yêu cầu báo danh đi học cũng không nghiêm ngặt. Bất kể là bao nhiêu tuổi đều có thể đăng ký đi học. Con rất thông minh, không thể chậm trễ mãi vậy nữa. Trình Tuyết Dương đau lòng nói, không cần đâu bà nội, bình thường mọi người bận rộn nhiều việc rồi, không cần phải nhọc lòng vì con về mấy chuyện này nữa, trong lòng con tự có tính toán. Lý Trình Trình nói, cô không thích người khác sắp xếp cuộc đời mình. Kiếp trước, mặc dù sống 28 năm nhưng sự sắp xếp và ràng buộc của gia đình đối với cô thực sự khiến cô chịu đủ rồi, bây giờ cô chỉ muốn sống theo ý mình. Được rồi, Trình Tuyết Dương thất vọng gật đầu. Bà ấy cũng biết trước nay Lý Trình Trình chưa từng sống cạnh họ, không thân cận với họ cũng là bình thường. Lý Trình Trình ăn một bát canh táo đỏ nấm tuyết xong thì về phòng. Ngày thứ ba đến thành phố Thượng Hòa chính là tiệc nhận người thân của Lý An An. Ban đầu Trình Tuyết Dương định đặt một khách sạn tư nhân nhưng sau đó lại không đặt nữa vì bà ấy cảm thấy Lý An An không xứng. Trước mặt cháu gái ruột, đối xử với cháu gái giả tốt như thế không phải sẽ đẩy Lý Trình Trình ra càng lúc càng xa sao? Trình Tuyết Dương bao cả khách sạn quốc doanh một ngày, ba bữa sáng, trưa, tối. Buổi sáng, sau khi mọi người thu dọn xong, họ đi thẳng tới khách sạn quốc doanh vì bữa sáng cũng được ăn ở đó. Khi đám người Lý Trình Trình đến, Lý An An đã bên trong. Hôm nay là ngày quan trọng của Lý An An nên cô ta sốt ruột hơn bất cứ ai. Cô ta nóng lòng muốn quay trở lại nhà họ Quý, muốn kế thừa gia tài của Trình Tuyết Dương và nhà họ Quý. Lý Trình Trình, sao cô cũng đến đây? Hôm nay là ngày trọng đại của tôi, liên quan gì đến cô hả? Thấy Lý Trình Trình cũng tới, Lý An An không thèm ăn bữa sáng mà trực tiếp đứng dậy đi tới, chắn bước chân của Lý Trình Trình. Cách chương.